Chương 1821, đúng vậy như thế bà nói. Trên mặt hắn thậm chí vẻ giận dữ tiêu tán, hiếm thấy lộ ra một vòng ý cười, nguyên lai cái này lao thất, vợ ơ y ma chính là sở quốc thất công chúa, khuê danh Lý Hải Giao lớn đi ra, nhìn cùng với chính mình phụ hoàng, nhìn lấy cái này mãn chiêu văn vũ, chậm rãi nói ra, bằng vào chúng ta đối Trần Phong hiểu rõ, một người diệt một nước sự tình, Trần Phong tuyệt đối làm được. Mà lại, hắn đã từng chính miệng nói qua, hắn muốn lấy sức một mình diệt đi sở quốc hắn, xưa nay sẽ không thất ngôn nàng nói đến chém đinh chặt sát. Hoàng đế nước sở lại là từ chối cho ý kiến, hắn đông nhiên mỉm cười, nhìn lấy những cái kia sở quốc tướng quân nói ra, hiện tại, một cái cực tốt cơ hội lập công chuộc tội tới. Trần Phong để cho các ngươi hổ thẹn, hiện tại, chỉ cần là giết hắn, liền có thể để mặt của các ngươi lần nữa khôi phục những cái kia sở quốc tướng lĩnh trên mặt đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Đồng nhiên, có xa ưu tên người mặc đại nguyên xoa y khải giáp kiểu dáng người, lớn bước ra ngoài, cùng một chỗ ôm quyền nói ra, bệ hạ, chúng ta 6 người tiến đến chém giết Trần Phong tốt hoàng đế nước sở miệng góc lộ ra nụ cười, đi thôi nguyên lai, 6 người này chính là gia thưởng vĩnh ra bên ngoài, còn lại. Phía dưới cái kia xa ưu tên sở quốc đại nguyên xoa y đều là ngũ tinh vũ vương cường giả Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, thu ra tay bên trong đồ long đao, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Tại phía sau hắn, là một tòa đã biến thành phế tích yếu tắc, cùng yếu tắc điên phong chi thượng đã biến thành thi thể 2 tên người mặc thanh khải giáp sở quốc tướng quân. Mà tại yếu tắc bên ngoài 4 phía, đến hàng vạn mà tính sở quốc binh lính, thì là điên cuồng hướng nơi xa chạy trốn. Trần Phong cũng không có truy kích bọn hắn, chỉ tiếp tục chậm rãi hướng về phía trước. Tòa này yếu tắc, đã là khoảng cách sở quốc biên cảnh 7 vạn bên trong cái này, đã là Trần Phong đánh vỡ đệ thập cửu tòa yếu tắc, chém giết thứ 37 tên tướng quân. Trần Phong trên con đường này, không giết bình dân, không giết phổ thông sĩ tốt, thậm chí ngay cả tướng quan hắn đều giết. Hắn chỉ giết cản ở trước mặt hắn người. Trần Phong cũng không phải là người hiếu sát, muốn tiêu diệt sở quốc rất đơn giản. Chỉ cần đem sở quốc hoàng thất quét sạch không còn, đem bọn hắn hoạch tâm chém giết là được rồi. Giết những này người vô tội, là Trần Phong căn bản không nguyện ý làm. Nhưng là có một ít sở quốc tướng lĩnh, bọn hắn cũng có tín niệm của mình, bọn hắn biết do không địch lại, lại ngăn tại Trần Phong đường đi tới trước bên trên. Đối với những người này, Trần Phong bội phục, sau đó sẽ ban thưởng bọn hắn vừa chết Trần Phong một đường không nhanh không chậm, hắn QNZ không biết mình vì cái gì làm như vậy. Kỳ thực hắn hiện tại phải làm nhất chính là lấy lôi đình vạn quân tư thái, thẳng hướng sở quốc vương thành xính đô, đem tất cả sở quốc vương thất đều chém giết, đem sở quốc bị tiêu diệt. Nhưng là, Trần Phong tâm lý lại mạc danh kỳ diệu có chút sợ. Kỳ thực, hắn là đang sợ mặt đối 4 người kia. Hắn có chút trốn tránh, không muốn sớm như vậy liền cùng tuần tranh bọn hắn chiến trường gặp nhau để nhị thiên lúc chạm vào tối, một mảnh hoang nguyên phía trên. Trần Phong đang muốn bước vào tòa này sở doanh. Đồng nhiên, hắn ngừng lại, mày nhăn lại, chỉ gặp nơi chân trời xa có 6 âm thanh cực kỳ to lớn lợi tiếng khóc truyền đến. 6 cỗ vô cùng cường đại khí thế, hướng về bên này cấp tốc tiếp cận. Trần Phong đứng tại nguyên, không nhúc nhích, chờ đợi lấy bo nở hà nở đến. Trong nháy mắt, lục đạo nhân ảnh chính là đi vào Trần Phong bên cạnh, sau đó đem Trần Phong 4 phía ở trong đó. Trần Phong nhìn lại, cái này lục đạo nhân ảnh, tất cả đều người mặc thanh khải giáp. Bên trên thêu lên cực kỳ hoa lệ phức tạp tinh mỹ hoa văn. Còn nếu là Trần Phong đoán không kém lời nói, cái này khải giáp kiểu dáng cùng hắn chém giết thường vĩnh ra giống như lúc. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, 6 người này, đều là cùng thường vĩnh ra một loại sở quốc đại nguyên xoa y bọn hắn 6 người đem Trần Phong vây vào giữa, trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Trong đó một tên nhìn như dẫn đầu lão giả nhếch miệng, nhàn nhạt nói ra, nguyên lai đúng vậy ngươi như thế một tên mao đầu tiểu tử nha, ta còn tưởng rằng là cái gì ba đầu sáu tay nhân vật. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, không sai, ta là một tên mao đầu tiểu tử, nhưng là đem bọn ngươi sở quốc bước đến tuyệt cảnh, cũng là ta cái này cái mao đầu tiểu tử lớn mật cuồng vọng. Lão giả âm lãnh nói ra, tiểu tử, ngươi là gan rất lớn, tuy nhiên ngươi cu nở dê quá cuồng vọng, dám lấy lực lượng một người đến bị tiêu diệt ta sở quốc. Ngươi cho rằng ngươi là ai, đừng nói bị tiêu diệt sở quốc, nay thiên ngươi ngay cả nơi này đều đi ra không được. Thương lão nói không sai. Bên cạnh hắn một tên chừng cao 3 mét khôi ngô đại hán nắm chặt quyền đầu, cười hắc hắc nói, hôm nay, ngươi liền muốn chôn cốt ở đây, chúng ta 6 cái liền sẽ đưa ngươi đánh giết. Trần Phong cười lạnh lạnh nói, thật sao cái kia ta hôm nay, đến lúc đó nên biết nói các ngươi làm sao để ta chôn cốt nơi này. Ánh mắt của hắn từ 6 người này trên thân đảo qua, 6 người này đều là ngũ tinh vũ vương chi cảnh, trong đó Bô Nở tên chính là ngũ tinh vũ vương sơ kỳ. Mà Thương lão cùng Khôi Ngô đại hán, thì là ngũ tinh vũ vương trung kỳ. Trần Phong trong lòng thầm nghĩ, nếu là ta có thể sử dụng lôi thần phụ thể, như vậy bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, ta có thể tùy tiện đem bọn hắn giết chết. Nhưng cũng tiếc, lần trước cùng Hùng Thừa Hậu thời điểm chiến đấu dùng qua, hiện tại vẫn chưa tới thời gian một tháng. Bên trong một cái hơn 40 tuổi râu ria xồm xoàm, trên thân âm lãnh vô cùng, chỉ Trần Phong, mặt mũi tràn đầy oán độc nói ra, thằng nhãi con, ngươi yên tâm, chờ một lúc chúng ta bắt ngươi về sau, sẽ không dễ dàng để ngươi chết. Ngươi dám giết ca ca ta, ta nhất định phải đưa ngươi tra tấn dòng dã 999 ngày, lại tại ca ca ta trước mộ, đưa ngươi giết chết ca ca ngươi. Trần Phong chân mày cau lại. Dâu ria xồm xoàm gằn giọng giống nói, ta là Thường Vĩnh Mậu, Thường Vĩnh gia đệ tử đệ Thương lão cười ha ha nói, yên tâm, lão thưởng, chúng ta chờ một lúc đem hắn bắt, giao cho ngươi xử lý. Bốn người bọn họ thần thái, giống như là đã bả Trần Phong trở thành vật trong bàn tay, tùy ý xử trí. Theo bọn hắn nghĩ, lần này Trần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ, nhất định sẽ bị bọn hắn bắt giết. Trần Phong cười, cười đến rất lạnh, chúc mừng các ngươi bả ta chọc giận, mà chọc giận ta sau quả chính là, các ngươi hôm nay, đều phải chết ở chỗ này. Về phần ngươi, Trần Phong chỉ hướng Thường Vĩnh Mậu, nhàn nhạt nói ra, cái thứ nhất chết, đúng vậy ngươi tiểu tử, cuồng vọng muốn chết. Sa U tên phát ra âm lãnh gào thét, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, hướng về Trần Phong vây giết mà đi. Mà đúng lúc này, đông nhiên, Trần Phong kéo lại lấy đồ long đao, nhanh chân hướng về phía trước, hắn đúng là lấy một địch sáu, chủ động hướng sáu người này phát động công kích. Sáu trên mặt người đều là lộ ra một vòng vẻ kinh nộ, người đây chính là đang tìm cái chết. Bọn hắn nhao nhao đánh ra bản thân cường đại chiêu thức, hướng về Trần Phong đánh tới. Sa U tên ngũ tinh vũ vương, sáu chiêu vô cùng cường đại ngũ tinh vũ vương cấp bậc chiêu thức, mắt thấy Trần Phong bị cái này sáu chiêu đánh trúng lời nói, lập tức liền muốn trọng thương sắp chết. Mà đúng lúc này, Trần Phong lại là ngửa thiên trường cười, hắn vờ ơ y ma không tránh không né, trực tiếp hướng về phía trước chỉ gặp Trần Phong, trên thân, huyết sắc quang mang lập lòe, sơn nhạc cự nhân huyết mạch, trong nháy mắt phát động Trần Phong cường độ thân thể, tăng lên điên cuồng, trong nháy mắt. Lực phong ngự của hắn đạt đến ngũ tinh vũ vương cảnh giới, phanh phanh phanh phanh, sáu nhớ mạnh mẽ chiêu thức, tất cả đều đánh vào Trần Phong trên thân. Như là đánh trúng cự đại sắt thép, Trần Phong đúng là bình yên vô sự, hắn đón cái này cường đại chiêu thức, đi thẳng tới Thường Vĩnh Mậu trước mặt bá nói vô cùng, giống như chiến như thần. Tất cả mọi người là vì chi thất âm thanh. Thì Trần Phong, thật sự là sắc bén vừa mãnh liệt, vô kiên bất tồi, quá bá đạo. Thường Vĩnh Mậu, chính là ngũ tinh vũ vương sơ kỳ. Trần Phong trong miệng phát ra gầm thét, bát hoang tịch diệt chém hắn liên tiếp chém ra bốn đao, hướng Thường Vĩnh Mậu đỉnh đầu hung hăng chém tới. Thường Vĩnh Mậu ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, phát ra vô cùng thê lương kêu to, điên cuồng ngăn cản. Trần Phong cười ha ha, cả ngươi chống đỡ được a. Phòng ngự của hắn trực tiếp bị đánh nát bốn đao, đều chém trúng hắn thân thể, da thịt phun nước, bắp thịt nổ nát vụn, gân mạch đứt đoạn, xương cốt bạo liệt. Thường Vĩnh Mậu một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân hình chính là trực tiếp biến mất. Trần Phong bốn đao, chém giết một tên ngũ tinh vũ vương cường giả. Trần Phong mỉm cười, nụ cười băng lãnh, ta mới vừa nói qua, cái thứ nhất chết, đúng vậy ngươi. Còn thừa năm người, hai mặt nhìn nhau, tất cả đều ngạc nhiên. Cái này Trần Phong chẳng những thực lực cường đại, mà lại thật sự là bà nói giết hai, liền muốn giết hai. Bọn hắn cảm giác từng cái trên mặt nóng bỏng, giống như là bị người đánh mấy cái tát. Thực lực bọn hắn đều rất mạnh, nhưng lại bị Trần Phong tại mí mắt ngọn nguồn bên dưới không có chút nào kỵ cố kỵ giết chết một tên đồng bạn, dạng này hắn vô cùng kinh sợ.